Linh Kiếm Tôn, chương 947, 947, mở cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại đuổi tới, Lận Thiên Trùng đồng dạng đứng thái hư phệ linh mãng trên lưng. Hắn hướng về bốn phía nhìn tới, trong mắt cầu đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin, tu vi của hắn đã đạt lục kiếp niết bàn cảnh giới. Chuyên tu lôi pháp, tốc độ so với lôi đình còn muốn mãnh liệt. Nhưng muốn từ nhạn tường quan chạy nhanh lược đến vạn kiếm các. Nhưng cần nửa canh giờ. Không được có chút thở dốc. Nhưng là, hắn cưỡi lấy thái hư phệ linh mãng. Phá hư không mà đến. Vẻn vẹn đi qua mấy tức thời gian. Liền bình yên đến nhạn tường quan. Tốc độ như vậy, có thể nói kinh thế hãi tục. Trong mắt kinh sắc chợt lóe lên. Lận Thiên Trùng lập tức đem ánh mắt rời về phía trước. Sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Đối phương chỉnh đốn tốc độ so với hắn lường trước đến phải nhanh, thì đã bức bách đến nhạn tường quan. Lạc Vân, đã lâu không gặp. Trên bầu trời, Cố Thiên Kiêu dùng ở trên cao nhìn xuống ánh mắt nhìn xuống Sở Hành Vân. Hắn rất đắc ý, muốn xem đến Sở Hành Vân kinh hoàng lo lắng vẻ mặt. Nhưng mà Sở Hành Vân chỉ là liếc hắn một cái, liền đem ánh mắt thu lại rồi. Trên mặt cũng không lo lắng kinh hoàng thái độ. Xoay người quay về Vũ Tĩnh Huyết cùng Mặc Vọng Công nói ra. Mở cửa đi. Hả? Bình tĩnh tiếng nói. Ở đoàn người trong lòng nhấc lên một trận sóng lớn. Sở Hành Vân vừa đuổi tới nhạn tương quan, liền muốn mở ra đóng cửa. Đối với mọi người kinh ngạc vẻ mặt, Sở Hành Vân giống như sớm có dự liệu. Ánh mắt một di. Nhìn phía dưới người da trẻ em, từng chữ rõ ràng nói, ta rõ ràng các ngươi lo lắng, cũng rõ ràng mở ra đóng cửa hậu quả. Thế nhưng, chúng ta đóng tại nhạn tương quan, trực diện đối phương 360 vạn tinh binh, vì là, chính là trấn thủ ranh giới, thủ hộ bách tính con dân. Này 3 vạn người da trẻ em, đến từ chính nhạn tường thành, chính là ta vạn kiếm các con dân. Nếu chúng ta muốn trơ mắt nhìn các nàng bi thảm chết đi, như vậy, chúng ta tồn tại lại có gì ý nghĩa? Sở Hành Vân trong mắt lấp lóe tinh mang, sâu sắc dấu ấn ở đoàn người trong lòng. Chờ cuối cùng một đạo dứt tiếng, Mặc Vọng Công trên mặt xoắn suýt vẻ tiêu tan đi. Trên mặt nhất thời hiện lên một vệt lúm đồng tiền. Không chỉ là hắn, Vũ Tĩnh Huyết, Tô Hàm Phong, Diệp Minh cùng với Sở Hổ chờ người, tất cả đều không lại cau mày xoắn suýt. Bọn họ hít một hơi thật sâu. Hai con mắt một lần nữa mở. Một luồng cao vút chiến ý hừng hực dấy lên. Ánh mắt sắc bén, giống như muốn đâm thủng hư không. Nếu các chủ nói, vậy chúng ta há có không ra lý lẽ? Lận Thiên Trùng lắc lắc lông vũ. Rời mắt, hắn hai con mắt từ từ thâm thúy. Thấp giọng quát lên, Tô Hàm Phong, Diệp Minh, mặt tướng ở. Tô Hàm Phong cùng Diệp Minh một chân quỳ xuống, ngưng thanh âm đáp lại, làm đóng cửa mở ra thời gian, đối phương nhất định sẽ quy mô lớn vượt cửa ải. Các ngươi hai người lập tức hợp quy tắc đội ngũ, quân chia thành hai đường, từ hai bên giết ra, mạnh mẽ cắt đứt đối phương thế tiến công, vì là bách tính tranh thủ nhập quan thời gian. Lời này nói xong, Mặc Vọng Công nhìn phía Vũ Tĩnh Huyết, tiếp tục nói ra. Vũ Tĩnh Huyết, người nhưng là xuất lĩnh 3.000 Tĩnh Thiên Quân, ngừng tụ tập kích tư thế. Mục đích cũng không phải là giết địch, mà là quấy rầy đối phương vượt cửa ải trận hình. Được, Vũ Tĩnh Huyết trọng trọng gật đầu. Nhạn tường quan địa thế, cao to mà lại chật hẹp. Đối phương mặc dù chiếm cứ nhân số ưu thế, cũng không cách nào dốc toàn bộ lực lượng. Sức chiến đấu sẽ bị cắt giảm rất nhiều. Nhưng đối với Tĩnh Thiên Quân tới nói, nhưng không này một gánh yêu, có thể tùy ý phát động xung phong, ung dung quấy dày đối phương trận hình, cho tới còn lại người, thì lại đóng giữ ở nhạn tường quan, cộng đồng vận chuyển linh trận. Từ những này người già trẻ em tốc độ phán đoán, chúng ta chỉ cần thủ vững một phút, các nàng, liền đủ để thoát ly hiểm cảnh. Mặc Vọng Công cuối cùng nhìn phía mọi người trầm mặc gật đầu. Trong con ngươi tất cả đều là sắc bén sắc. Bọn họ đều biết, trận chiến này, chính là tử chiến đến cùng. Tuyệt không có thể có qua loa. Ầm ầm ầm, thanh âm điếc tai nhức óc truyền ra. Chăm chú khép kín cửa lớn, rốt cục mở ra. Trong chớp mắt, bên trong sơn cốc đám người vẻ mặt kịch biến. Này ba vạn người già trẻ em, đầu tiên là sững sờ, sau đó kinh hãi, cuối cùng dâng trào ra vẻ cảm động. Các nàng đều cho rằng mình muốn chết ở Nhạn Tường Quan trước. Kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Vạn vạn không nghĩ tới, Sở Hành Vân lại hạ lệnh mở cửa, muốn ở nguy nan bên trong cứu các nàng tính mạng. Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện người tương tự cũng là sửng sốt một chút. Bất quá, bọn họ ở kinh ngạc sau khi, trên mặt hoàn toàn là hiện ra băng lãnh sát ý, đầu lưỡi đỏ chét duỗi ra, dữ tợn đến như nuốt sống người ta hung tàn dã thú. Vì chỉ là ba vạn người tính mạng, lại đồng ý mở ra đóng cửa. Lạc Vân, người cũng thật là thật quá ngu xuẩn. Cố Thiên Kiêu hiển nhiên không nghĩ tới Sở Hành Vân sẽ làm động tác này. Động khí tức tỏa ra, khắp toàn thân tất cả đều là châm chọc tâm ý, trong hư không. Cố Huyền Phong cùng Lâm Nguyên Ly đứng chắp tay, bọn họ lẫn nhau đối diện, nhìn thấy trong mắt đối phương ý mừng, tinh mang lóe lên, lên tiếng quát lên, chuẩn bị vượt cửa ải. Đối với Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện tới nói, ba vạn người già trẻ em, bất quá chỉ là cái mồi nhử, bọn họ đã sớm bày xuống mai phục. Chỉ cần đóng cửa mở ra, bọn họ liền đem đánh lén mà ra. Trực phá quan thẻ, ầm ầm ầm âm thanh vang lên. Vô số tinh binh nắm chặt trong tay binh khí, đạp bước giờ, bụi bặm tung bay, chuẩn một mảnh hư không, đều bị bụi bặm bao phủ. Một đạo thét dài thanh âm tỏa ra, chớp mắt phát động khủng bố xung phong. Đến rồi, Diệp Minh dục ngựa lao nhanh, đã đến người già trẻ em phía sau. Hắn nhìn thấy tinh binh từ bốn phương tám hướng tuôn ra. Vẻ mặt bỗng nhiên ngưng lại. Trường thương trong tay vung lên. Linh lực óng ánh mà lại chói mắt. Chúng quân nghe lệnh. Ở người già trẻ em an toàn nhập quan trước, mặc dù là chết, cũng phải ngăn lại đối phương xung phong. Diệp Minh cao giọng quát lên. Hắn trên đỉnh đầu ngưng tụ ra võ linh trường thương. Roi ngựa vung một cái, không sợ hãi chút nào đón nhận giữ tận tinh binh xung phong. Oanh một tiếng, ngay khi Diệp Minh xung phong thời khắc, Vũ Tĩnh Huyết cùng 3000 Tĩnh Thiên quân đã tập kết xong xuôi. Bọn họ trên người sát khí bừa bãi tàn phá, từng sợi tử hắc ánh sáng tỏa ra mà ra, trong nháy mắt hóa thành một vị to lớn cực sát ác dao, mênh mông cuồn cuộn xông về phía trước. Làm cho chuẩn một mảnh khắp nơi đều run rẩy lên. Giết, Vũ Tĩnh Huyết hóa thành đầu rồng, một kích ra, long ngâm rung động, mạnh mẽ giết vào vô số tinh binh bên trong, đem bọn họ trận hình hoàn toàn quấy dày. Chỗ đi qua, càng là có tinh binh phát sinh thê thảm tiếng kêu rên, ngã xuống tại chỗ. Làm sao, tinh binh con số quá to lớn, tuy bị vướng bởi sơn cốc chật hẹp địa hình, không cách nào phát huy ra ưu thế. Nhưng một đội tiếp theo một đội, giống như vô cùng vô tận giống như, mạo như điên cuồng hướng về Nhạn Tường Quan phóng đi. Giết chóc thanh âm, tiếng gào thét, đủ loại khủng bố âm thanh vang vọng mở ra. Cả kinh những kia người già trẻ em khuôn mặt trắng xám, căn bản không dám chần chờ. Từng cái bước nhanh xuyên qua đóng cửa, tiến vào Nhạn Tường Quan bên trong. Liền các ngươi còn muốn sống tạm, đi chết đi cho ta. Ngay vào lúc này, một tên cầm trong tay trường đao tinh binh vọt tới, một bước nhảy lên, hướng về một danh hoa giáp bà lão phóng đi, mưu toan dẫm thi thể của nàng, mạnh mẽ giết vào Nhạn Tường Quan. Tinh binh thanh thế chi thô bạo, sợ đến này tên lão ẩu sắc mặt trắng bệch. Giữa lúc nàng cho rằng mình hẳn phải chết thời gian, bỗng một tên trấn tinh vệ bóng người xuất hiện ở trước mặt của nàng. Trường thương quét ngang, trực tiếp đem tên kia tinh binh đánh bay ra ngoài. Nhưng bà lão sắc mặt cũng không có vì vậy mà giảm bớt, thậm chí trở nên càng thêm trắng bệch. Chỉ thấy ngay phía trước, càng nhiều tinh binh chém giết tới, thanh thế cuồn cuộn. Chỉ là này cỗ hung sát khí, liền đủ để làm người run như cầy sấy. Xong, có người biểu hiện dại ra, trực tiếp sụi lơ ngồi trên mặt đất, đã cảm giác được tử vong phủ xuống. Một đám hạng già áo túi cơm, các ngươi như muốn giết một người, liền từ chúng ta trên thi thể bước qua đi. Một đạo tiếng gào thét âm nổ vang, như lôi minh, càng giống như sấm sét giữa trời quang, đem những kia dại ra người đánh thức lại đây. Tại bọn họ tầm nhìn bên trong, bên cạnh người khoảng chừng nơi, từng người trấn tinh vệ cùng cấm quân chạy nhanh lược lại đây. Bọn họ trên mặt nhuộm máu tươi, trên người xé rách vết thương, nhưng chút nào không để ý tới. Một người tiếp theo một người, trực tiếp huyết nhục xây lên một bức tường cao, mạnh mẽ ngăn cản lại tinh binh vô tình xung phong. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc, vô số tinh binh sát phạt mà đến, mạnh mẽ va chạm ở huyết nhục tường cao bên trên. Sắc bén binh khí xẹt qua, cuồng bạo linh lực tuôn ra, chỉ nháy mắt, liền để tường cao nổ tung tầng tầng xương máu. Loang lổ máu tươi rơi ra, nhiễm ở người già trẻ em trên người, trên mặt, như huyết hoa cánh tỏa ra. Nhưng mặc kệ đối phương làm sao xung phong, chạy nhanh lược, này một bức huyết nhục tường cao, như trước gắt gao bảo vệ người già trẻ em an toàn. Một người ngã xuống, lập tức có tên còn lại bù đắp, thậm chí tử, có chút trấn tinh vệ cùng cấm quân đã chết đi, nhưng bỏ mình trước, bọn họ như trước gắt gao sát bên, phảng phất thật sự hóa thành một bức tường cao, không gì phá nổi, thề sống chết ngăn cản. Trong khoảnh khắc, hết thảy người già trẻ em đều sửng sốt, các nàng trong mắt bên trong, phản chiếu ra mỗi một tên trấn tinh vệ cùng cấm quân kiên nghị khuôn mặt. Một giọt giọt máu tươi rủ xuống đến, nhưng khác nào hòa vào các nàng thân thể, theo trái tim đập đều, lại một lần nữa chảy xuôi, chạy băng băng, này nháy mắt, ba vạn người già trẻ em viền mắt ướt át, óng ánh giọt nước mắt lướt xuống, cùng trên mặt đất loang lổ máu tươi nhũ tạp cùng nhau. Không phân ngươi ta, cách chương.